Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, chương 1015 Xuân ca tới cũng tương đương. Hai cái quân cơ mật cuốn, thật cho rằng ta phải không đến sao? Biết là ai bắt được là được, trốn rồi một ngày, còn có thể trốn một đời. Bên ngoài, là nàng thiên hạ, nữ đế đi rồi, đào hoa bộ xương khô cũng đi rồi. Kia không biết là ai đại hán khiêng hai người cũng đi rồi. Còn thừa người, mặt khác quỷ hồn trong lúc nhất thời cũng không biết có thể hay không thượng thủ. Thẳng đến nào đó lòng tham quỷ kiềm chế không được, muốn phụ đi lên. Sau đó phát hiện vách núi nhiều một cái động lớn khẩu. Một cái nắm dao phay giữ tợn nam trừng mắt, cực kỳ hung ác chiều nó vung lên dao phay. Lan, sát, khi nào này quỷ lộ nhiều nhiều như vậy sát thần. Cái này là thịt heo vinh chuyển thế sao? Được rồi, đừng cùng này đó quỷ đồ vật làm bậy. Xem, biệt ly ở kia, mau mang tiến vào. Mấy người kia cũng vớt tiến vào, ngang nga tương đương đúng rồi. Vừa mới ba người kia đều là người nào tới? Quá mẹ nó khủng bố. Thế nhưng trực tiếp áp chế chúng ta không cho mở ra đào hoa cửa động. Bằng không chúng ta sớm tìm được bọn họ. Kia nam nhân thế nhưng còn mang đi ta con rể. Nữ ngươi cái đầu, mấy người kia ngươi không thể trêu vào. Mau mau, biệt ly mau chịu đựng không nổi. Lạch cạch, hai người bị đặt ở phù phù trầm trầm tấm ván gỗ thượng. Ánh mặt trời chiếu khắp, lười biếng đến sái lạc các nàng trên người, nếu đã tỉnh lại. Hà tất giả chết, nhàn nhạt một đạo thanh âm truyền vào trong tai. Cung Tàng Huyết từ bản ngồi thân thể, lạnh lùng nhìn để lại cho nàng một cái bóng dáng nam tử, so với ngài già chết nhiều năm như vậy. Ta chàng một hồi cũng bất quá phân đi, ngươi một hai phải như vậy cùng chính mình phụ thân nói. Chuyện, sao có thể a? Ta nào có tư cách làm ngài nữ nhi. Cung Tàng Huyết trêu chọc hạ tóc dài, cười lạnh, nếu không phải vị này cô nhi thiếu chủ có nguy nan. Ngài nào có nhàn tâm xuất hiện ở trước mặt ta a, đốn hạ. Nàng lại thay sán lạn tươi cười, đem chính mình giả thành một cái nghèo túng hộ đương nhân ra tiểu điếm quét tước tiểu công. Lừng lẫy nổi danh ma đầu giấu mối, ngươi cũng thật tiền đồ. Vậy ngươi nhiều lần nhúng tay đại ly sự tình, lại có cái gì tiền đồ? Giấu mối nhàn nhạt nói, nghĩ như thế nào lộng chết nàng bái. Ngươi làm cái gì? Cung Tàng Huyết hàm răng ma thanh, bỗng nhiên có vươn tay. Tia chớp chụp bay rừng ở đại ly trên mặt một bàn tay, bang. Cái tay kia nháy mắt liền sưng đỏ. Tay chủ nhân một cái thanh tú thiếu niên biểu tình xấu hổ. Che lại tay nói, ta chính là giúp chúng ta lão bản lau mặt. Trên mặt nàng có điểm dơ, Cung Tàng Huyết mắt đảo qua. Nhìn đến đại ly trên mặt một ít ô chọc, mi một trọn, không có việc gì. Nàng dơ quán, Hàn Tu Nguyên. Chúng ta lão bản luôn luôn rất có thói ở sạch hảo phạt, cung cô nương ngoài miệng nói muốn giết người, trong lòng lại chưa chắc, giấu mối phía sau còn đứng một người tuổi trẻ người. Bạch y thanh nhã, mặt nếu quan ngọc, ngươi lại là vị nào? Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái hẳn là xem như học sinh, Bạch Thư Đường nhàn nhạt mà cười, Cung Tàng Huyết viết quá hai. Người tu vi, trên mặt có chút không cho là đúng. Nàng xưa nay nhẹ ngạo quán, đối với dấu mối cũng là không lớn để vào mắt, liền chỉ là chiều dấu mối lạnh lạnh nói. Nhiều người như vậy ở chỗ này, ngươi xác định không đem ta đánh vựng, mà muốn cho ta chiều ngươi nói chút không dễ nghe lời nói. Ngươi nói là được, dấu mối chính diện nhìn về phía nàng. Trong mắt phức tạp, Cung Tàng Huyết cũng không nhìn thấy, Cung Tàng Huyết hai chân một mâm, liền ngồi ở nơi đó. Không có ngày xưa nữ vương phạm, chỉ có 9 phần địch ý cùng ác cảm, ngươi ngoài miệng nói chỉ là đem nàng đương chủ nhân cô nhi. Ai lại không biết ngươi đối chủ nhân gia phu nhân thượng tâm? Yêu thầm nhiều năm như vậy, không tiếc vứt thê bỏ nữ tới nhà nàng đương tiểu công. Cố tình nhân gia còn căn bản không nhận ngươi. Hiện tại hảo, nhân gia đã chết, ngươi ngạnh sinh sinh đoạt tượng đá. Giấu mối, ngươi như thế làm. Ta đều thế ngươi mất mặt như vậy kính bạo tin tức. Hàn Tu Nguyên cùng Bạch Thư Đường kỳ thật đều tưởng nói chính mình cái gì cũng chưa nghe rằng, giấu. mối nghe nghe, mày cũng không nhăn một chút. Ở cung Tằng Huyết đầy nhịp điệu đến đem nói toàn, mới chậm rãi hồi một câu. Ta nghe như thế nào như là bênh vực kẻ yếu. Ai bênh vực kẻ yếu? Cung Tằng Huyết theo bản năng tựa như cầm lấy cung tiễn. Lại là tay chân vô lực, nói xong. Vậy như vậy đi, ngày sau không được hồ nháo. Đừng thương nàng, giấu mối thật sâu nhìn cung Tàng Huyết liếc mắt một cái. Xoay người, phải đi. Người mẹ nó mới hồ nháo. Người cả nhà đều hồ nháo. Các ngươi hai cái cũng không lời gì để nói đi. Giấu mối liếc Bạch Thư Đường hai người liếc mắt một cái, không có, hai người lắc đầu. Ánh mắt ở đại ly trên người nhẹ nhàng đốn hạ. Sau đó quay đầu, đi theo giấu mối rời đi, cung Tàng Huyết biểu tình nháy mắt xanh mét một mảnh. Song quyền nắm chặt, môi nhấp thẳng, lăng là banh thẳng lưng. Một câu cũng chưa nói. Chờ mắt nhìn ba người biến mất ở mở mang trên mặt biển, nửa ngày. Nàng nhắm mắt lại, quay đầu, bàn tay bóp lấy đại ly cổ. Ánh mắt lạnh băng, sư phó như thế. Ngài nữ nhi tương lai sợ là sẽ oán ngươi. Bạch Thư Đường cảm thấy cung Tàng Huyết loại này bất luận. Cái gì phương diện đều xuất sắc nữ nhân xác định vững chắc cũng là cực kỳ mang thù. Như nhau hắn vị kia lão sư, đó là chuyện của ta. Người sợ cái gì, không phải. Ta chỉ là lo lắng nàng đối lão sư bất lợi. Giấu mối trầm mặc một hồi. Mới đến, nàng sẽ không. Nàng vẫn luôn đều sẽ không. Hắn nữ nhi, vẫn là thập phần thâm minh đại nghĩa. Nên hận ai oán ai thập phần sáng tỏ. Nếu không cũng sẽ không từ đầu tới đuôi đều không đối Diệp Nhiễm Thu Vũ nhục nửa phần. Mà đối đại ly cái này cùng nàng tính tình cùng loại lại bối cảnh không sai biệt lắm người. Khẳng định sẽ có thưởng thức lẫn nhau chi tình, bên này Tàng cao thủ là thập phần chắc chắn. Lại không biết bên kia vừa chuyển đầu. Hắn kia thâm minh đại nghĩa thân nữ nhi liền bóp lấy người nào đó cổ, khụ khụ khụ, đại ly nháy mắt. Cảm giác chính mình bị một cái biển sâu cá trình lạc khẩn cổ. Kịch liệt ho khan hạ lúc sau. Bắt lấy trên cổ tay. Mở mắt ra. Tức giận mắng. Cung Tàng Huyết. Người xà tinh bệnh a. Cung Tàng Huyết dày đặc cười lạnh. Giả chết nghe lén có phải hay không thực sàng. Cuối cùng biết một ít chân tướng đi. Sàng không sàng. Sàng cái đầu. Nín thở đều phải nghẹn đã chết. Người oán cha ngươi. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Không phải ngươi nương. Có thể có như vậy cha. Ai u ngươi lời này nghe tới như thế nào như vậy biệt nữ. Nói thật. Cung Tàng Huyết. Đại ly bỗng nhiên vẻ mặt đứng đắn. Làm nguyên bản tính toán cùng đại ly hảo hảo xé bước một hồi cung Tàng Huyết trong lúc nhất thời khó. Có thể tiếp thu. Theo bản năng nhíu mày. Nói. Cái kia. Ngươi nhìn cha ngươi đối ta hy sinh lớn như vậy. Chịu thương chịu khó, còn chưa bao giờ muốn tiền lương. Như thế thâm tình, ta đều cảm động ngươi đây là ở khoe ra cái gì. Cùng mỹ nữ cái chán bạo gân xanh, không phải. Ta chính là tưởng nói. Có phải hay không có khả năng. Ngươi là tỷ của ta. Ngươi xem a, ngươi cùng ta đều lớn lên không tồi. Còn đều thích hồng y phục, lại đều thiên phú thực hảo. Từ gen học đi lên giảng, đương đại ly thập phần nghiêm túc đến đưa ra cái này khả năng tính. Cung Tàng Huyết cảm thấy chính mình thân thể sở hữu máu đều chảy trở về. Thuận tiện cảm thấy những lời này nếu ở nàng nương tượng đá trước mặt nói một lần. Không chuẩn kia trục xuất linh hồn có thể lập tức chạy như bay trở về diệt nàng. Cung Tàng Huyết túc mục một cái chớp mắt, mới như suy tư gì nói. Đại ly... Người thật là Diệp Nhiễm Thu nàng thân sinh nữ nhi. Này đến là đối thân cha thân mụ có bao nhiêu đại oán niệm mới có như thế ác ý phỏng đoán, đại ly. Biểu tình nháy mắt xấu hổ. Ngạch, kia gì, này đều bị ngươi phát hiện. Hảo đi, đại ly sờ sờ cằm. Nếu không phải như thế, vậy ngươi lại ở khí cái gì? Hắn lại không xuất quỹ, vứt bỏ thê nữ nhiều năm như vậy không tính sai. Đó là chuyện của hắn. Cùng chúng ta mẹ con không quan hệ. Người nhiều lần đối ta ra tay tàn nhẫn là mấy cái ý tứ. Cung Tàng Huyết trong lúc nhất thời bị nói được tạp trụ. Nhìn thấy đại ly kia một bộ liên quan gì ta biểu tình. Đó là đôi mắt nhíu lại. Liền vì các ngươi mẹ con. Ta mẫu thân qua đời thời điểm. Ta đi cầu hắn trở về kiếm nàng một mặt. Hắn liền hồi đô không hồi. Rồi sau đó cũng chưa bao giờ quản quá ta. Việc này gác trên người của ngươi. Ngươi thấy thế nào? Vô nghĩa. Đương nhiên là chảo cha cùng kia mẹ con băm ba uy rùa đen. Đại Ly ha hả cười một cái. Cái này. Đến thực tế tình huống cụ thể phân tích. Căn cứ tình hình thực tế, Cung Tàng Huyết trực tiếp lại bóp lấy nàng cổ. Đem nàng một phen đẩy ngã ở bong thuyền thượng. Có đôi khi ta thật muốn bóp chết ngươi. Đại Ly cũng bực, trái lại vặn Cung Tàng Huyết tay. Trong chốc lát muốn giết ta. Trong chốc lát lại cứu ta. Ngươi đây là thời mãn kinh thêm xà tinh bệnh đồng phát đi. Hai người liền như vậy không biết xấu hổ ở một khối không lớn không nhỏ bong thuyền thượng đánh. Nhau, làm đến kia bong thuyền lắc qua lắc lại, đánh nhau chính hàm. Hồn nhiên quên mình, Hải Âu từ không trung bay qua. Gió biển hàm hàm, u a. Hai vị thật là hảo hứng thú a. Nhìn tiểu dường nhi đung đưa lay động, đều nứt ra rồi, thanh âm này một truyền đến. Cung Tàng Huyết cùng Đại Ly thân thể đều là cứng đờ. Quay đầu nhìn lại, kia thật lớn thuyền buồm phiêu dương quá hải. Đi vào các nàng phía trước. Kia dòng nước thiếu chút nữa ném đi Đại Ly hai người nơi bong thuyền, mà kia đầu thuyền. Thình lình đứng một cái ăn mặc một cái khai cao xoa tới rồi phần eo hoa hoa váy dài nữ nhân. Từ phía dưới góc độ này xem. Cặp kia chân, giống như có chút quen thuộc lại xem mặt kia vũ mị đến hận không thể đem khắp thiên. Hạ nam nhân đều mê chết mặt. Kia phảng phất vĩnh viễn đế tích mắt dịch thủy quang mênh mông mắt. Kia vĩnh viễn doanh doanh nhưng nắm lại uốn éo làm ngươi cầm không được vòng eo. Kia mặt vô biểu tình khi làm tất cả mọi người sợ tới mức mặt không có chút máu nữ nhân, Đại Ly. Chỉ nhìn thoáng qua, liền lập tức vui mừng đến giống như tân đại lục thấy Columbus giống nhau. Phất tay, tiểu Xuân Xuân, Xuân tỷ, Xuân ca. 13 gì, người muội Xuân ca. Xuân thập tam nương lập tức xoay người chiều người hô một câu. Thay đổi đầu thuyền, trở về, bỗng nhiên không tính toán cứu người, Cung Tàng Huyết. Mắt thấy Xuân thập tam nương thật sự tính toán quay đầu liền đi. Đại Ly nhìn quanh bốn phía, mới phát hiện trong tầm mắt có một khối cao ngất thập phần thật lớn vách núi. Giống như một con cự quy, kia không phải phía trước quỷ khóc hiệp sao. Mơ hồ có thể thấy được một mặt đào hoa vách núi ửng đỏ như cũ, chỉ là mặt biển thượng phiêu lưu rất nhiều bong thuyền mảnh nhỏ, giống như chính là kia vài bát đội tàu pháo oanh lúc sau lưu lại, hảo đi. Nơi này nhưng không an toàn, cấp Đại Ly bóng ma tâm lý rất đại. Hơn nữa các nàng hai cái hiện tại linh hồn khô kiệt, lại lớn lên hoa dung nguyệt mạo, lưu lại nơi này không phải tìm đường chết sao? Chưa xong còn tiếp. Hết chương.